Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, Đá Thử Vàng. Kia trương cao đắt trung sen lẫn này anh khí trên khuôn mặt. Không đau khổ không vui, nàng cứ như vậy rũ kiếm, chậm rãi đi trước, nàng thanh âm vang vọng ở cung điện dưới lòng đất trung. Một cô bé từng kinh thiên chi phí trác tuyệt, ở những người bạn cùng lứa tuổi trở thành mạnh nhất, nàng phung phí đến chính mình thiên phú, ngạo nghễ thế gian, cảm thấy trên thế gian toàn bộ người tuổi trẻ, thậm chí tất cả mọi người đều là con kiến hôi, chỉ xứng bị nàng dẫm ở dưới chân, nàng ngạo mạn hủy 10 vạn năm người tuổi trẻ tánh mạng, lại không chịu hối cải, cho đến có một ngày. Nàng lỗ mãng để cho nàng mất đi toàn bộ vinh dự, trở thành liền thấp kém nhất kém ma đô có thể khinh vũ tù binh. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất, vốn là nàng cố sự đến đây chấm dứt. Trong cuộc sống thiếu một cao quý công chúa, nhiều hơn một cái bị ma quỷ nô dịch đãng phụ. Thậm chí đỉnh đầu của nàng vòng nguyệt quế sẽ trở thành Taurus lớn nhất sỉ nhục. Nhưng là nàng bị một người cao quý hư không người cứu rỗi rồi. Đang đói bụng chung, nàng học được thương hại. Ở gặp trắc trở chung, nàng học được hy sinh. Ở hầu hạ chung, nàng học được nhún nhường. Bây giờ, cô gái này tắm, hỏa, trọng, sinh, nàng từ trong địa ngục trở về. Thề vì nhân loại, vì nàng cứu rỗi người khổng hư dâng lên kiếm của nàng. Phần này tuyên cáo, đã là Alizia tự bạch, cũng là một phần chiến ý tuyên cáo. Chiến thần hệ cường giả từ vừa mới bắt đầu thì nhất định phải chân chính rõ ràng chính mình, tại sao mà chiến, đến đại sư giai đoạn, là có thể lấy lời thề phương thức, cường hóa chính mình ý chí và chiến ý. Lời thề thì không cách nào vi phạm chính mình lời thề cường giả, cũng liền ma diệt bản tâm của mình, đừng nói cũng không còn cách nào tiến bộ, thực lực không cuồng ngã cũng cười trộm, chỉ là nàng đọc lên như vậy lời thề, để cho Taurus phe cường giả rất lúng túng a. Ở đại hậu phương, thời khắc thông qua hư không lạc ấn chú ý hiện trường khổng hư, càng là giới được không được. Than bùn a, để cho đường đường Taurus công chúa dùng dạ oanh hạng vòi rồng nước kỹ xảo tới hầu hạ long thương. Đây hoàn toàn là mỗ người, xuyên Việt, ác thú vị. Nếu để cho lão Taurus hoàng đế biết nhà mình con gái bảo bối là như vậy học được nhún nhường, hắn có thể hay không giận đến biến thành mất linh hoàng đế. Vén lên dùng đá lớn đè ván quan tài, nhảy ra đánh phân khổng mỗ nhân à. Như đã nói qua, khổng hư đối như thế nào bồi dưỡng một cái thánh vương. Tâm lý thật là một chút bước số đều không. Hoàng kim cấp trước, các phe phái đúc luyện kỹ xảo cơ bản giống nhau. Không ngoài tinh thần hóa là thật chất, cường hóa thân thể, làm thân thể có thể chứa càng nhiều tinh thần lực, chịu đựng mạnh hơn lực phản tác dụng, vượt qua phàm nhân cường độ liền tự nhiên lên cấp. Kim cương cấp sau đó chính là ngưng luyện lực lượng, tiến vào, nhập vi, giai đoạn, có thể đến một cái đại sư, liền hoàn toàn nhìn người, vừa khảo nghiệm cá nhân đối với lực lượng vận dụng, cũng khảo nghiệm tâm trí, liên quan đến thế giới quan các loại một hệ liệt phức tạp đồ vật. Coi như là cùng hệ thánh vương, mỗi người tính cách cùng trải qua bất đồng, lớn lên đến thánh vương kia nhất cấp. Sinh ra khác biệt tuyệt đối là thiên xoa vạn biệt. Khổng hư không cách nào lãnh hội đời trước Alicia là thừa nhận như thế nào áp lực, ở bực nào trong lòng vặn vẹo hạ trở thành con rối thánh vương. Chính là bởi vì trải qua không thể sao chép, hắn mới không biết rõ làm sao chỉ điểm Alicia, liền để cho nàng từ kim cương thăng đại sư cũng không biết phải làm sao. Không nghĩ tới một chân bước vào cửa, Alicia chính mình quyết định được, lấy phi thường không được tự nhiên, bát đức, chính mình thăng cấp. Tuy nói kỵ sĩ bát đức cũng là quý tộc lấy ra, để cho kỵ sĩ loại này người làm công quy phạm chính mình điều điều khuông khuông. Bản thân thì có để cho kỵ sĩ vô điều kiện phục tùng quý tộc ý vị ở. Nhưng, hy sinh, đến Alicia phân thượng này, chỉ sợ thế giới này cũng là phần độc nhất. Nàng phát ra như vậy tình nguyện thua kém người khác lời thề. Khổng Hư mơ hồ biết, nàng nhiều nhất chịu làm, vương, tuyệt sẽ không làm, hoàng. Khổng Hư mà chẳng thể làm gì khác, hắn là vừa đắc lợi ích người A. Alicia ban đầu tự nguyện bên trên hư không lạc ấn lúc. Bên trên nhưng là nô bộc khế ước, chỉ cần Khổng Hư nguyện ý, hắn một cái chớp mắt mới nàng rút ra thành người khô đều được. Liền bây giờ đoán là người hầu cường chủ yếu, vậy thì như thế nào? Nàng với Chloe như thế, đều là một người muốn bị đánh. Một người muốn đánh, Khổng Hư cái gì cũng không nói, một cái nâng chán tư thế, thuận tiện kêu 666 liền xong chuyện. Alicia ở nơi này loại khớp xương trên mắt triển lộ ra cấp đại sư thực lực. Nhân loại bên này cố nhiên là tinh thần đại chấn, cao hứng rất nhiều, trong lòng mọi người sự nghi ngờ kia từ đầu đến cuối không cởi ra. Nhân loại bên này bán thần nhiều như vậy. Một cái củ cải một cái hố, ở ngũ quốc đều bị hung hãn gây sự, dính dấp mở sự chú ý lập tức, liền chính diện trên chiến trường hai cái kia Taurus bán thần cũng là Khổng Hư quỳ ra ra yêu cầu. Nãy nãy như thế ép ở lại hạ, đối diện bá chủ Ariza rõ ràng cho thấy cái bán thần cường giả A. Chỉ bằng Lycia một cái đại sư, sao có thể đối kháng? Vào giờ khắc này trước, thế nào đều có loại xả thân thành nhân, phát động tự sát thức cường tập ý vị, lúc này, không khỏi thêm mấy phần thắng, Sô lập tức phản ứng, không thể để cho nữ nhân này vô hình chung khí thế không ngừng kéo lên. Trên đời có rất nhiều cường giả, có người hậu tích bạc phát, cuối cùng nhất cử đột phá hạn mức tối đa, trở thành cấp đại sư. Tỷ như hắn, cũng có người thiên phú dị bẩm, ngang ngược không biết lý lẽ địa một đường tấn thăng đến phàm thế đỉnh. Tỷ như trước mắt cái này nữ tử, nàng mới bao nhiêu tuổi? 20 cũng chưa tới chứ, dù nhưng là cuối cùng cả đời cũng kẹt ở bạc kim cấp. Nhờ bá chủ Ariza ban cho hắn bất tử sinh mệnh, nhịn nhanh trăm năm mới chậm rãi đột phá đến đại sư. Cuối cùng đi theo chủ nhân một đạo linh hồn ngủ ly bì. Hắn vô cùng rõ ràng, mặc cho Alicia phát triển tiếp, coi như lần này nàng thất bại, lần sau rất có thể đem lấy bán thần phong thái trở về. Phải đưa nàng đánh chết ở chỗ này, để cho chủ nhân đem biến thành có thể dựa nhất nô bộc. Không sai, không có ai có thể cự tuyệt vĩnh sinh bất tử triệu hoán. Sô động một cái, Alicia phản kích đã tới rồi. Trong tay trường kiếm màu bạc Taurus chi bài hát ở ông Minh trong tiếng tóe ra ánh sáng màu bạc. Huy hoàng lưỡi kiếm vừa vặn ngăn ở sổ thanh kia răng cưa trạng thái bảo kiếm móm sói trên. Đường đi tới, Alicia kia nhìn như nhỏ yếu cánh tay bất ngờ tóe ra không chút nào thua lão bài cường giả sổ lực. Lượng. Đồng thời chiến ý tầng tầng răng đầy, cao độ ngưng tụ tinh thần chi tuyến lại dày đặc đến tạo thành một mặt ngân lượng đến cơ hồ trắng. Như tuyết quang mô, đều đều bao trùm ở trên thân kiếm. Đây chính là cấp đại sư cường giả lực khống chế lượng tới đỉnh hào hiện ra. Loại cường độ này cùng lực khống chế chiến ý lệnh sổ cũng thất kinh. Rõ ràng cô nương này là vừa tấn thăng. Khí tức còn có chút không yên, nhưng này phần nhanh chóng khống chế lực lượng mới cũng đem hoàn toàn chuyển hóa thành sức chiến. Đấu bản lĩnh không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Đổi mới từ TAWNCV Kelly ở thế giới hư không từ lịch sử trường hà bên trong. Phe nhân loại anh hùng nhiều như trên trời phồn tinh, mà có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ mỗi nhất cấp lực lượng phương pháp sử dụng nhân. Vô là không phải lóng lánh nhất thời, ở nên thời không trung tối ngôi sao chói mắt, chỉ bằng một kiếm này, Sô đã dự cảm đến. nàng tương hội tại hôm nay sách sử bên trên lưu lại nồng đậm một bút. Vô số ngâm du thi nhân sẽ ca tụng nàng cường đại cùng mỹ lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.